Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 348, Ma Thể Bất Diệt. Đêm, một chút trầm xuống, Hoa Nguyệt Lâu bên trong vẫn như cũ là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Một điểm đều không có dừng lại ý tứ của Hồng Trần nơi, buổi tối mới phải giọng chính, Mi Lạn bắt đầu. Có điều tối nay nhưng là cùng thường ngày có chút không giống. Tối nay Hoa Nguyệt Lâu đến rồi một khách không mời mà đến. Vừa qua khỏi giờ tí, một cô gái, một con chỉ bạc như tuyết, cõng lấy một thanh đao, đi vào Hoa Nguyệt Lâu. Hoa Nguyệt Lâu, đây không phải nữ tử nên tới địa phương. Cô nương, người chỉ sợ là đi nhầm địa phương. Nơi này, một người muốn ngăn cản hắn, lời nói một nửa, một đạo vô hình ánh đao bao phủ mà qua, người này trực tiếp chia ra làm hai, máu tươi hoành tung, người chung quanh đều là cả kinh, nhìn về phía nàng, làm càn, người nào, dám mặc ta Hoa Nguyệt Lâu ngang ngược, quát khẽ một tiếng, một đám Hoa Nguyệt Lâu võ giả tụ tập mà đến, Cơ Vô Tuyết nhàn nhạt nhìn một đám người một chút. Không trung sinh ra từng đạo ánh đao, chém qua một đám người, chỉ trong nháy mắt, cũng lại không nghe được một điểm âm thanh, đầy đất máu tươi, ở Hoa Nguyệt Lâu một tầng phòng khách tản ra, một mỹ đến kinh tâm nữ tử, bước qua máu tươi, đi vào Hoa Nguyệt Lâu, tất cả mọi người đều là run lên, rất xa rời đi nàng, một tầng chính giữa đại sảnh, nàng dừng lại. Một luồng đao ý bốc lên, bao phủ tứ phương, làm cho vô số người đáy lòng cứng lại. Ám Nguyệt chi chủ, ta đến rồi, nàng nói rằng, một câu nói, làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt run lên. Ám Nguyệt chi chủ, nàng lại là tìm đến Ám Nguyệt chi chủ. Chẳng lẽ Ám Nguyệt chi chủ cũng ở đây Hoa Nguyệt Lâu bên trong? Ám Nguyệt chi chủ, đây chính là người trong truyền thuyết. Thái Huyền Thành đệ nhất sát thủ tổ chức Ám Nguyệt chủ nhân đã từng một chiêu kiếm bại Thái Huyền Vũ Phủ tứ đại thiên kiêu, chém liên tục ba cái tôn giả, bị gọi là Thái Huyền Vương Chiêu người số một tồn tại. Nàng là Cơ Vô Tuyết. Bỗng dưng có người vẻ mặt chấn động nhìn Cơ Vô Tuyết, gương mặt ngơ ngác nói rằng, đồn đại Cơ Vô Tuyết quãng thời gian này một mực vân hồ vì tìm kiếm Ám Nguyệt, đầu đầy chỉ bạc, gánh vác một đao, nàng nhất định là Cơ Vô Tuyết, không thể nghi ngờ. Nàng thật sự tìm tới Ám Nguyệt chi chủ. Cơ Vô Tuyết cũng là một yêu nghiệt tồn tại, chính là Đông Châu thư các thánh nữ, Đông Châu Vương Chiêu người số một. Nàng nói Ám Nguyệt chi chủ, chẳng lẽ hôm nay bọn họ liền muốn tại đây Hoa Nguyệt Lâu bên trong một trận chiến? Ám Nguyệt chi chủ, hắn ở đâu? Ngoặc kép, một đám người nhìn Cơ Vô Tuyết, gương mặt rung động, nhìn khắp bốn phía, tựa hồ cũng đang tìm kiếm trong truyền thuyết Ám Nguyệt chi chủ. Hoa Nguyệt Lâu bên trong, giờ tí một trận chiến. Cơ Vô Tuyết, ngươi quả nhiên đúng giờ. Không hổ là Đông Châu thư các thánh nữ. Một thanh âm ở Hoa Nguyệt Lâu bên trong vang lên. Không có nguồn gốc, phảng phất là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tất cả mọi người đều là ánh mắt ngưng lại. Sau một khắc, một người từ Hoa Nguyệt Lâu hai tầng chậm rãi đi xuống. Một thân áo bào đen, mang một mặt nạ, một vòng ám nguyệt ở trên mặt nạ chậm rãi bay lên. Chính là độc thuộc về ám nguyệt tiêu chí. Nhìn này một vòng ám nguyệt, tất cả mọi người là đáy lòng run lên. Đối với rất nhiều người mà nói, Ám Nguyệt xuất hiện chính là chứng minh muốn chết người. Ám Nguyệt muốn giết người, hầu như đều phải chết. Công tử tối nay có việc tới không được, hôm nay chính là từ ta thay hắn một trận chiến. Ta tên bóng đen, từng bước, Diệp Linh đi xuống hai tầng lầu. Một luồng nhàn nhạt ma khí tuôn ra, quanh quẩn toàn bộ Hoa Nguyệt Lâu. Một luồng tử tịch, hơi thở của sự hủy diệt hạ xuống. tất cả mọi người đều là cảm giác không khí chìm xuống. Hắn là bóng đen, một người nói rằng, gương mặt run rẩy nhiên, một ngụm máu tươi phun ra. Ma, chỉ trong nháy mắt, hầu như tất cả mọi người nghĩ tới đây một chữ. Ma, đồn đại bóng đen là một ma, bị Ám Nguyệt chi chủ thu nhận giúp đỡ. Hung lệ vô tận, máu lạnh vô tình, giết vô số người. Bóng đen, đối với rất nhiều người mà nói thực lực của hắn hay là không sánh được Ám Nguyệt chi chủ. Thế nhưng là so với Ám Nguyệt chi chủ càng khiến người ta sợ hãi. Bóng đen, Cơ Vô Tuyết nhìn từ hai tầng lầu từ từ đi xuống người. Thần sắc cứng lại, lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc. Bóng đen, nàng nghe nói qua, một không nên tồn tại ở thế gian ma. Có linh trí, bị Ám Nguyệt chi chủ trưởng khống. Cũng là nàng muốn tìm đối thủ một trong. Chỉ một chút, nàng chính là cảm nhận được một loại trước nay chưa có uy hiếp. Bóng đen, tuyệt đối là hắn từ trước tới nay gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất. So với Ti Không Băng, Ti Đồ Đồng Thạch càng mạnh mẽ hơn. Nghe nói ngươi thất bại Ti Không Băng, thắng Ti Đồ Đồng Thạch. Hai người này đã từng ta cũng chiến quá. Có điều nhưng là để ta có một ít thất vọng. Ngươi, Cơ Vô Tuyết, Đông Châu Vương Chiêu người số một. Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Diệp Linh đi xuống cầu thang, đứng ở Cơ Vô Tuyết trước mặt. Một chút, làm cho một mảnh thế giới đều phảng phất tối lại. Nhàn nhạt ma khí lượn lờ. Chu vi một đám người thổ huyết trở ra. Bóng đen, ngươi thật sự rất mạnh. So với Thiết Thương, Ti Không Băng, Ti Đồ Đồng Thạch đều phải mạnh. Bất quá ta không bị thua. Cơ Vô Tuyết nói rằng, một con chỉ bạc như tuyết, không gió nhi động, nàng nắm phía sau cõng lấy đao chui đao. Nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, Diệp Linh nhìn nàng, cười nhạt, một câu nói này ta nghe qua rất nhiều lần. Bất quá bọn hắn đều thua, ngươi cũng sẽ như vậy. Diệp Linh nói rằng, sau một khắc, thân hóa bóng đen, giật huyết quang, phảng phất xuyên thấu một vùng không gian, lướt về phía Cơ Vô Tuyết. Cơ Vô Tuyết ánh mắt ngưng lại, đao ra khỏi vỏ, một đạo ánh đao chém ra. Xì, Cơ Vô Tuyết thân thể chấn động, đột nhiên lùi lại, lùi mười mấy bước, và nát một cái lập trụ. Nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh trên tay có một đạo vết đao, chảy xuống máu tươi, có điều chốc lát chính là khôi phục. Nhìn tình cảnh này, Cơ Vô Tuyết ánh mắt ngưng lại, phảng phất là nghĩ tới điều gì, trên mặt nổi lên một vệt kiêng kỵ, chiến ý càng sâu, chỉ đao hóa thành một đạo trắng xám đao ảnh, chém về phía Diệp Linh. Ma thể bất diệt, liền có thể sống lại, quả nhiên không hổ là ma, có điều ma cũng không phải bất diệt, nếu ta đao rất nhanh, vẫn có thể chém. Cơ Vô Tuyết nói rằng, từng đạo ánh đao, đầy trời mà xuống, hướng về bốn phương tám hướng tàn phá. Chỉ trong nháy mắt, một mảnh hoa nguyệt lâu trực tiếp sụp đổ, bị chém đến chia năm xẻ bảy. Một mảnh người vẫn mệnh trong đó. Hai người xông lên bầu trời đêm, một người toàn thân ma khí mãnh liệt, một quanh người ánh đao tàn phá, không ngừng đụng vào nhau. Xé rách thiên khung, dưới đáy, nửa cái hoa nguyệt lâu cũng đã không có. Hoa nguyệt lâu cao nhất, nơi sâu xa nhất trong một gian phòng. Một đám người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt chấn động. Sức chiến đấu như thế, đã có thể so với tôn giả. Cơ Vô Tuyết, nàng thật sự mạnh như thế. Còn có bóng đen, nguyên lai hắn đúng là một ma, ra đời linh trí. Dám như vậy xuất hiện ở thế nhân trong mắt. Gầy gò ông lão nói rằng, nhìn giữa bầu trời hai người, trong mắt từng tia sát quang tràn ra, như hôm nay có thể đem hai người bọn họ đều giết. Điện hạ chính là có niềm tin tuyệt đối có thể bắt được thần tông đệ tử tiêu chuẩn. Hai người này hôm nay nhất định không thể sống rời đi Vân Hồ. Một đám người nhìn Cơ Vô Tuyết cùng ma thể Diệp Linh, đều là thần sắc cứng lại, nói rằng, Linh Sơn thất hoàng tử nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, không nói gì, nhìn về phía thiên khung, ánh mắt rơi xuống Cơ Vô Tuyết cùng ma thể Diệp Linh trên người. Trong mắt trong lúc mơ hồ cũng để lộ ra một vệt sát ý. Ha ha, hai người bọn họ có thể hay không sống sót rời đi Vân Hồ? E sợ đây không phải các ngươi nên muốn lo lắng. Các ngươi hiện tại nên lo lắng là các ngươi có thể hay không sống sót rời đi. Một thanh âm ở bên trong phòng vang lên, một đám người vẻ mặt chấn động mạnh một cái, nhìn về phía một chỗ, nơi đó lại ngồi một người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.